Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, hắn mới động tác. Đợi đến A Đức đẩy xe đẩy mang Vương Đông Nguyên sau khi rời đi. Đồng Nghị đi đến Lý Vấn trước mặt, quan sát ngồi ở trên ghế Lý Vấn, không được lắc lắc đầu, cha cha cha. Người này cảm giác ưu việt là từ đâu tới đây? Lý Vân khẽ mỉm cười, ngửa đầu nhìn bên cạnh Đồng Nghị. Ta nói chính là sự thực. Ngươi có điều là cái cảnh sát bình thường. Coi như có chút đầu óc. Có thể ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Còn chưa đủ xem. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ta chính là họa sĩ. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ngươi để ta nghĩ tới một thứ. Không, nói chuẩn xác là một loại nào đó động vật. Ừ, nói nghe một chút. Đồng Nghị mỉm cười đến. Mạc Dương Khuyển, Lý Vân nhíu mày nghi hoặc. Lắc đầu đến, ta không biết rõ ý của ngươi. Chính là quỳ liếm man di cầu. Coi chính mình liếm tận tâm tận lực. Cái nhóm này man di sẽ coi ngươi là người mình. Sau đó tự cho là quay đầu hướng về bên cạnh người sủa inh ỏi. Lý Vấn nghe vậy ha ha cười gằn. Ngươi không cũng là Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Không cũng là nữ hoàng anh nuôi nhốt chó săn sao? Đột nhiên Đồng Nghị một cái tóm chặt tóc. Cười híp mắt đến. Nữ hoàng anh, đó là đồ chơi gì? Lão tử quan chức nhỏ thuần túy chính là hoạt kích thích điểm. Nếu ngươi tự cho là ghê gớm, hai chúng ta liền đánh cuộc thế nào? Lý Vấn trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị tóm chặt tóc của hắn hoàn toàn không có ý buông tay. Cộng thêm lúc trước bắt chính mình lúc này chó cái, trực tiếp nhấc chân cho mình một cước. Thù mới hận cũ dưới, cũng là không làm ẩn nhẫn. Hung tợn nói đến, tốt, cái gì đánh cuộc? Ta người này thích nhất theo người đánh cược. Có điều thẻ đánh bạc là cái gì? Mệnh, Đồng Nghị cười híp mắt đến. Nói như vậy ngươi muốn dùng mệnh của mình đến đánh với ta đánh cược đi. Đồng Nghị một cái buông ra Lý Vấn đầu. Vui cười đến, lăn mẹ ngươi, ta mệnh đương nhiên đáng giá. Làm sao sẽ cùng mạng chó đánh đồng với nhau? Nói như thế, lại như ngươi nói, ngươi có thể công khai từ tòa án bên trong đi ra. Như vậy ta có thể không chút do dự nói cho ngươi. Ngươi sẽ không sống sót rời đi Hồng Kông. Ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Tốt, ta cũng nói cho ngươi. Nếu như ta bình an vô sự đi ra, cái thứ nhất liền sẽ tìm được ngươi. Đồng Nghị gật gật đầu, tình nguyện đến cực điểm. Nói Đồng Nghị quay đầu rời đi phòng thẩm vấn. Ngay ở Đồng Nghị đóng cửa một sát, Lý Vân lớn tiếng đến. Đúng rồi, vị này cảnh sát, ta muốn thấy ta luật sư. Căn cứ Hồng Kông pháp luật, bất luận lại tội ác tày trời phạm nhân đều có quyền tìm luật sư đi. Đồng Nghị gật đầu, không thành vấn đề. Lập tức Đồng Nghị liền muốn xoay người rời đi. Đột nhiên Lý Vấn mở miệng gọi lại Đồng Nghị, ý tứ sâu xa đến. Ngươi cứ chờ một chút. Đồng Nghị nhíu mày thiếu kiên nhẫn đến. Con bà nó, ngươi xong chưa? Còn có chuyện gì? Một hơi nói xong, thực, ta không phải chân chính họa sĩ ngươi tin không tin. Lời này Lý Vân nói tới ý tứ sâu xa, nhìn chòng chọc vào Đồng Nghị con mắt. Đồng Nghị nghe vậy khịt mũi con thường, xoay người ra phòng thẩm vấn, đóng cửa phòng. Trước khi đi dặn cảnh sát đem người này áp giải đến trọng án trong phòng giam, chặt chẽ trông giữ, mãi cho đến trên tòa án ngày ấy. Ngày kế, buổi trưa, trạm cảnh sát nhà tù bên trong, Lý Vấn đã hướng về cảnh sát phát sinh xin, muốn cùng luật sư đơn độc gặp mặt. Đây là cần phải trình tự. Cảnh sát chỉ có thể thỏa mãn. Luật sư là một tên quốc tịch Anh nam nhân. Ở Lý Vấn dưới sự yêu cầu, hai người ở một gian bịt kín trong nhà đơn độc gặp mặt. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Trung gian chặn ngang một cái bàn. Lý Vấn xem hướng người tới, hạ thấp giọng dò hỏi đến. tình huống của ta thế nào rồi? Không quá lạc quan. Căn cứ ngày hôm nay mới nhất một bản báo chí, các phương tiện truyền thông lớn đều tranh nhau đưa tin lần này Hồng Kông cảnh sát phá hoạch tiền giả vụ án. Hơn nữa rất nhiều truyền thông không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, đào ra không ít mãnh liêu. Huống chi Vương Đông Nguyên hiện tại là cảnh sát người làm chứng. Nghe được tin tức này, Lý Vấn Hốt cảm thấy đau đầu. Hắn nhớ tới một người, chính là tối hôm qua thẩm hỏi mình cái kia họ Đồng cảnh sát. Suy nghĩ một chút, mình bị bắt tính cả ngày hôm nay, cũng là ngăn ngắn hai ngày. Làm sao nhanh như vậy sẽ nháo đến dư luận xôn xao mức độ. Trong này không ai trong bóng tối làm khó dễ. Hắn là không tin, lập tức nói đến, trước tiên mặc kệ hắn, xem ra dư luận phương diện gây bất lợi cho ta. Ngươi đi tìm Nguyễn Tú Thanh, nói cho nàng không muốn lộ diện, tìm người diệt đi Vương Đông Nguyên. Ta không muốn ở tòa án trên nhìn thấy hắn. Người luật sư này gật đầu, lập tức nhắc nhở đến. Đúng rồi, ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Đây là một người khác thác ta cho ngươi biết. Không muốn thừa nhận chính mình là chủ mưu, còn lại nàng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra ngoài. Lý Vấn gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Người luật sư này lén lút tiết lộ tin tức, hắn cũng nghe được rõ ràng. Hắn chỉ có chết cắn vào chính mình không phải họa sĩ chuyện này, mới có một chút hy vọng sống. Nếu như hắn thật sự dám tiết lộ ra nửa điểm không nên nói, coi như phía sau còn có một người bảo vệ hắn, nhưng là nước Mỹ phương diện tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ở luật sư cùng Lý Vấn từng gặp mặt sau, lúc xế chiều, Tây khu trạm cảnh sát liền nghênh đón một nhóm đặc thù khách mời. Một đám thân xuyên Âu phục màu đen, có quỷ lão cũng có người hoa người, khí thế hùng hổ vọt tới trạm cảnh sát bên trong đại sảnh. Đi đến chuyên án tiểu tổ cũng chính là hung sát tổ văn phòng bên trong. Đám người kia, một nhóm 10 người, người cầm đầu là một người cao mã đại quỷ lão. Người này xuất lĩnh một đám thủ hạ, hướng về giết người văn phòng bên trong các vị cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. Dùng sứt sẹo tiếng Quảng Đông cao giọng ồn ào đến. Hồng Kông Interpol Tổng Bộ, ta muốn gặp các ngươi người phụ trách nơi này. Hung sát tổ một tên cảnh sát hỏi, chuyện gì? Cùng ngươi loại này thấp cấp bậc cảnh sát nói không được. Đi đem ngươi sơ gọi tới. Nghe nói như thế, cảnh sát chân mày cau lại, trong lòng thầm mắng, con bà nó, thật lớn quan uy, bĩu môi, được, ngươi chờ chút đã, ta vậy thì đi tìm ngươi. Nói xong liền đi đến Đồng Nghị văn phòng bên trong. Một lát sau Đồng Nghị chậm chậm chạp khoan thai đi đến hung sát tổ ủy ban bên trong. Nhìn thấy người đến, hơi nheo mắt lại, khóe miệng hơi dương lên. Mê hoặc hai mắt, lười biếng hỏi, ta chính là này người phụ trách. Các ngươi ai tìm ta? Cái kia quỷ lão đi đến Đồng Nghị bên cạnh, trong mắt lộ ra xem thường, dùng giọng ra lệnh nói đến. Bắt đầu từ bây giờ, tiền giả án không có chuyện của ngươi. Chúng ta Interpol muốn tiếp quản này án. Sau đó ta gặp với các ngươi thự trưởng giải thích tình huống. Hiện tại đem phạm nhân giao cho chúng ta. Đồng Nghị nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Ừ, Interpol a, thật là lợi hại dáng vẻ. Nói đến đây Đồng Nghị cười híp mắt, chậm rãi mở miệng phun ra một chữ. Cút. Người này trong nháy mắt hai mắt trừng, lập tức đưa ngón trỏ ra chỉ vào Đồng Nghị mũi mắng to. Khốn nạn, ngươi biết ngươi ở cùng. Răng rắc một tiếng, Đồng Nghị một cái nắm lấy này quỷ lão ngón tay, dùng sức một bài, người này trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, kêu rên lên tiếng. Đồng Nghị mặt lộ vẻ cười gằn, con bà nó, con mẹ nó, ngươi chạy đến ta Đồng Nghị trước mặt cố làm ra vẻ đến rồi, ngươi lại dùng ngón tay chỉ ta thử xem. Nói xong lại là mạnh mẽ một bài, người kia không được kêu rên, muốn rách cả mí mắt đến. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi không muốn làm nữa đi. ta cho ngươi biết, ta có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy cảng đốc. Nhanh cho ta buông tay. Ca, cái gì? Lớn tiếng một chút ta không nghe thấy. Ngươi, mà dưới tay hắn một đám người. Thấy thế muốn bạt thương. Bên trong một Hoa Kiều Interpol, lập tức ngăn cản đến. Không muốn lấy súng ra. Tiếp theo này người đi tới Đồng Nghị bên cạnh. Thật nói khuyên bảo đến. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Tây Khu Đồng công tử. Thực chúng ta Interpol đã sớm chú ý tới ngươi. Có ý hướng mời ngươi gia nhập chúng ta Hồng Kông Interpol tổng bộ. Không biết có cơ hội hay không trở thành đồng sự. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.